Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146, Đối Chiến An Nguyệt. Chương 146, Đối Chiến An Nguyệt. 16,000 tích phân xẹt qua đi. Đấu Hồn Điện trực tiếp đem Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn mấy người đấu hồn cấp giải tỏa. Đến lúc đó nhìn xem Sử Lai Khắc Học Viện dùng ai tới bổ khuyết Chu Trúc Thanh chỗ trống. Tại hết thảy đem hắn cũng giải tỏa. Về phần tiếp hạ tới sao Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Kia Trương Băng Long Hoàng An Nguyệt tạp hóa thành kim quang theo gió tiêu tán. Sau một khắc, từ nơi này đấu thú trường khác một bên. Một cái có tóc dài màu băng lam, dáng người cao gầy, sắc mặt thanh lãnh nữ tử đi ra. Nàng hồn lực nội liễm, phảng phất làm người không cảm giác được nàng tồn tại bình thường. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông nhưng có thể cảm nhận được nàng kia phó thân hình bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng. An Nguyệt gặp qua chủ thượng. Nàng nói, Long Hoàng đấu là An Nguyệt sao? Bỉ Bỉ Đông nói, người nhìn đến đây hoàn cảnh không có. An Nguyệt nhìn bốn phía, nói, đây là một cái sân thi đấu. Chủ thượng ngươi là muốn cho ta cùng ngươi tiến hành một trận huấn luyện sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói, ta hy vọng ngươi toàn lực ra tay. Làm ta nhìn xem, cực hạn đấu la chân chính thực lực. An Nguyệt mỹ lệ khẽ chau mày. Nói, chủ thượng, ngài thực lực không sai. Nhưng là dù sao cùng cực hạn có chút khoảng cách. Ta sợ ngài, này phiến không gian giữa. Ta ngươi đều là hình chiếu. Sở dĩ, tử vong cũng sẽ không chân chính tử vong. Bỉ Bỉ Đông nói, sở dĩ, toàn lực ra tay đi. Bỉ Bỉ Đông triệu hoán ra võ hồn. Đấu thú trường một bên, bị một cái cao mấy chục mét, triển khai đen trắng hai cánh. Dung mạo tuyệt mỹ nhưng quỷ dị nữ tính võ hồn sở chiếm cứ. Bỉ Bỉ Đông dưới chân lăng không dâng lên, đi vào cự đại hình người võ hồn vị trí trung ương. Một tia huyền diệu hồn lực đem Bỉ Bỉ Đông bao phủ trong đó. Cửu đại hồn hoàn rơi xuống. Đen, đen, đen, đen, đen, hồng, hồng, hồng. Hồng An Nguyệt nhìn Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trí, hơi sững sờ. Ngay sau đó khó được tán thán nói, không hổ là chủ thượng, toàn lực ra tay sao? Ta biết. An Nguyệt cũng không dây dưa dài dòng, nàng sau lưng một đầu cự đại màu băng lam cự long hư ảnh hiện ra tới. Bàng bạc hồn lực phóng xuất ra. Rét lạnh hàn khí, thậm chí đưa nàng dưới chân. Chung quanh đại phiến địa phương đông kết thành một phiến băng địa phương. Toàn bộ sân thí luyện nhiệt độ, theo băng long hoàng xuất hiện, bỗng nhiên trở nên lạnh. Nàng hồn hoàn phối trộn đồng dạng không sai. Vàng, tím, tím, đen, đen, đen, hồng. Hồng, hồng, tại đấu một, Đường Tam trước kia, không dựa vào thần khảo tăng lên hồn hoàn niên hạn, theo dựa vào chính mình hấp thu hồn hoàn cơ sở hồn hoàn niên hạn. Tại này phía trước, Bỉ Bỉ Đông chỉ biết là nàng chính mình mà thôi. Cho dù là tam đại cực hạn đấu la thiên đạo lưu, cũng chỉ là hai vàng, hai tím, bốn đen, một hồng mà thôi. Đường thần hồn hoàn phối trí tại thần khảo phía trước cùng Đường Hạo không sai biệt lắm. Bỉ Bỉ Đông theo thứ hai hồn hoàn bắt đầu đã đột phá cực hạn. Nàng tử vong nhện hoàng cùng An Nguyệt phía trước mấy cái phối trí đồng dạng. Vàng, tím, tím, đen, không thầm nghĩ ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông còn là lần đầu thấy được mặt khác người đột phá cực hạn. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng biết. Lịch sử bên trong khẳng định sẽ có mặt khác đặc sắc diễm diễm người đạt tới này loại thành tựu mà. Thôi, trước kia thành thần người không phải là như thế sao? Nàng chỉ đại biểu này một thời đại thiên tài đỉnh điểm mà thôi. Tại An Nguyệt võ hồn triệu hoán đi ra. Băng Long Hoàng cùng phá diệt ma nữ phân biệt chiếm cứ toàn bộ chiến trường hai bên. Hai đạo khí tức kinh khủng lẫn nhau lật úp. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn bên trên thoạt nhìn có ưu thế. Nhưng là cực hạn dù sao cũng là cực hạn. Hồn lực áp chế quá trình bên trong, nàng lại là đã rơi vào hạ phong. Triệu hồi ra chính mình võ hồn lúc sau, An Nguyệt không có khinh thường Bỉ Bỉ Đông. Nàng sau lưng, băng xương cự long mở ra cánh khổng lồ, phóng xuất ra khủng bố long uy. Long hoàng lĩnh vực cự long vỗ cánh, một cỗ lực lượng vô hình vây quanh An Nguyệt thân thể hướng về bốn phía khuếch tán ra. Này đạo lĩnh vực, đem Bỉ Bỉ Đông bao quát trong đó. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng không nhận được lĩnh vực ảnh hưởng. Chỉ là có thể cảm giác được, An Nguyệt thực lực được đến tăng lên cực lớn. Bỉ Bỉ Đông phát động đầu hồn cốt kỹ năng chân thực chi nhãn tiêu hao nhất định tinh thần lực kiểm. Cha một hồi, nguyên lai, Long Hoàng lĩnh vực cũng không là đối địch vô hiệu. Nó ăn là võ hồn áp chế. Tại Long Hoàng lĩnh vực phía dưới, An Nguyệt thực lực được đến tăng lên cực lớn. Mà địch nhân, võ hồn phẩm chất cùng băng Long Hoàng cùng cấp bậc sẽ bị băng Long Hoàng áp chế 10% thực lực. Thấp hơn một cái tầng cấp áp chế phần trăm thứ 20. Thấp hơn hai cái tầng cấp áp chế 105% 10 đối với phe mình tăng phúc 10%. Thực lực tổng hợp, cùng với hình thành khí thế một đi không trở lại. Đối loài rồng võ hồn tăng phúc cùng áp chế hiệu quả gấp bội. Băng Long Hoàng võ hồn bắt nguồn từ mấy chục vạn năm trước sớm đã diệt sạch băng xương cự long. Nhất tộc, băng xương cự long, không nói bọn họ hoàng giả. Vẻn vẹn là bọn họ bản thân. Băng xương cự long liền có cực hạn chi băng thuộc tính. Làm võ hồn, theo bắt đầu chính là siêu cấp võ hồn. Tại đấu la giữa, bị mang theo hoàng xưng hô võ hồn, đều là lập tại võ hồn đỉnh điểm tồn tại. Lam Ngân Thảo hoàng giả Lam Ngân Hoàng, Tử Vong Ma Chu hoàng giả Tử Vong Nhện Hoàng, Phệ Hồn Ma Chu hoàng giả Phệ Hồn Nhện Hoàng từ từ. Mà An Nguyệt võ hồn là băng xương cự long hoàng giả. Băng Long Hoàng, có thể nghĩ, nàng võ hồn phẩm chất đến cùng có bao nhiêu cao. Cho dù là ngọc người nào đó tập hợp đủ hoàng kim thiết tam giác, triệu hoán ra hoàng kim thánh long, tại băng long hoàng trước mặt, cũng phải chịu nó áp chế. Chi sở dĩ Bỉ Bỉ Đông không có cảm giác được lĩnh vực hiệu quả là bởi vì nàng võ hồn phẩm chất đã lập tại đỉnh điểm. Tự nhiên không nhận áp chế. An Nguyệt cũng ý thức được này một điểm. Sau một khắc, một đạo băng lãnh khí tức quanh quẩn chung quanh nàng, lại lần nữa khuếch tán ra. Lại là một đạo lĩnh vực kỹ năng. Nghĩ không ra An Nguyệt lại là một cái song lĩnh vực cường giả. Cực đống lĩnh vực này, cái lĩnh vực liền có thể ảnh hưởng đến Bỉ Bỉ Đông. Tại lĩnh vực giữa, đối băng thuộc tính có rất lớn tăng phúc. Đồng thời đối với mặt khác thuộc tính tạo thành rất lớn áp chế. Tại băng lãnh thế giới giữa, An Nguyệt sử dụng băng long hoàng hồn kỹ đều sẽ có được mấy lần tăng lên. Bỉ Bỉ Đông cũng triển khai sát thần lĩnh vực tới triệt tiêu An Nguyệt lĩnh vực. Nhưng là cả hai có chút chênh lệch. Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ là lợi dụng lĩnh vực đem An Nguyệt lĩnh vực cấp ngăn cách mà thôi. An Nguyệt mở ra võ hồn chân thân, hóa thành băng xương cự long. Nàng thứ hai hồn hoàn sáng lên, rét lạnh quang mang hội tụ tại băng xương cự long lợi chảo phía trên. Ngay sau đó, móng vuốt hướng Bỉ Bỉ Đông xé tới. Móng vuốt xé qua không gian, liền không khí đều đã bị đông kết. Thứ hai hồn kỹ, băng long chảo ngàn năm hồn kỹ liền có thể so với chính mình phía trước Tử Vong Nhện Hoàng thời. Điểm vạn năm hồn kỹ, Bỉ Bỉ Đông tới thật đúng lúc. Bỉ Bỉ Đông quanh thân, một đạo màu đen hồn hoàn sáng lên, tại chung quanh nàng hình thành một đạo màu đen khí tràng. Khí tràng giữa, bao phủ tuyệt vọng, hậm hực, bi thống từ từ mặt trái cảm xúc. Thứ hai hồn kỹ, cực khổ lĩnh vực, bi thương ma nữ, phát động, An Nguyệt thế công nháy mắt bên trong lật úp hạ tới. Bỉ Bỉ Đông không có né tránh, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông chính diện đã bị công kích bên ngoài. Cực hạn chi băng còn lan tràn ra, đưa nàng võ hồn đông kết trở thành một tòa lăng không pho tượng. An Nguyệt một kích thành công, lập tức thu tay lại. Nàng lo lắng xem pho tượng giữa Bỉ Bỉ Đông. Nào biết được, vừa mới thu tay lại, băng điêu nháy mắt bên trong vỡ nát. Trung Yên ma nữ võ hồn khôi phục sức sống. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.